Phu quân là não yêu đương. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đồng Tế trong lòng tính toán rất đắc ý, nhưng rốt cuộc lại không thể như ý nguyện. Trình Yên được Việt Quốc công phủ bảo vệ vô cùng chu đáo. Nàng không muốn làm việc gì thì Việt Hoàn tuyệt đối cũng sẽ không miễn cưỡng, mà những ngày gần đây của Trình Đồng Tế lại không mấy suôn sẻ. Chỉ là vì hắn bị cuốn vào một ít chuyện thị phi. Chuyện này nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Việt Hoàn thật sự không ngờ được, Trình Đồng Tế lại có thể bị cuốn vào một hồi phong ba như vậy. Năm xưa, cứ đến Trung Thu, kinh thành đều B, A, N pháo hoa, khắp nơi tưng bừng rực rỡ. Năm nay cũng không ngoại lệ, chuyện chế tạo pháo hoa là việc đại sự, được giao toàn quyền cho công bộ phụ trách, mà Trình Đồng Tế lại chính là quan viên công bộ. Trước sau ngày Trung Thu đều vô cùng bận rộn, Việt Quốc công phủ cũng nhận được thiệp mời dự cung yến, Việt Quốc công và Nhan Thị vào cung tham dự tiệc. Còn Việt Hoàn thì ở lại phủ, cùng Trình Yên ngắm trăng. Ban đầu hắn định dẫn Trình Yên ra ngoài dạo chơi, nhưng nghĩ đến Trung Thu ngoài phố chắc chắn rất đông người, sợ rằng chen chúc sẽ sinh ra phiền toái, nên quyết định ở nhà. Ai ngờ chính hành động này lại cứu được cả hai người bọn họ. Pháo hoa lần này vì chất lượng có vấn đề mà không kịp bay lên trời đã nổ tung, gây họa lan ra xung quanh, khiến không ít người bị thương vì tụ tập ngoài trời nhân dịp Trung Thu. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khi Việt Hoàn nhận được tin tức, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, bởi nơi xảy ra vụ nổ nghiêm trọng nhất lại chính là chỗ mà hắn định dẫn Trình Yên tới. Chuyện này, Trình Yên trong lòng cũng cảm thấy bất an. Việt Hoàn nói muốn đích thân ra ngoài xem xét tình hình. Bên ngoài chắc chắn đang rất hỗn loạn, ta muốn ra xem thử. Hắn cũng không rõ ràng có bao nhiêu quan viên đang ở ngoài đó, càng không biết tình hình cứu viện hiện tại ra sao. Nhưng hắn hiểu rõ thân phận của mình có thể phát huy tác dụng, dù là hộ bộ thị lang hay Việt Quốc công thế tử, đều có thể giúp hắn thuận lợi đạt được mục đích. Kia phu quân một đường cẩn thận, Trình Yên không ngăn cản, chỉ dặn Phương Trung phải chăm sóc Việt Hoàn thật tốt. Người ở nhà phải cẩn thận, không được tùy tiện ra ngoài. Việt Hoàn không yên tâm dặn dò Trình Yên. Trình Yên nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở ngoài cửa nhìn theo bọn họ rời đi. Không ai ngờ rằng sự việc lần này lại nghiêm trọng đến như thế. Việt Hoàn dẫn người ra ngoài cứu viện. Khi đến nơi, sự cố đã xảy ra được một lúc, nhưng tình hình vẫn vô cùng hỗn loạn. Lửa cháy rừng rực, khói đen cuồn cuộn, cả bầu trời xám xịt mịt mờ. Việt Hoàn nhanh chóng liên hệ với đội phòng thủ thành phố, cùng nhau lên kế hoạch ứng cứu. Tin tức cũng nhanh chóng được truyền vào Hoàng Cung. Dưới chân thiên tử mà lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế. Hoàng đế nổi giận, yến tiệc Trung Thu trong cung lập tức bị hủy bỏ, toàn bộ quan viên được lệnh rời cung trở về các sở. Đến khi xử lý xong mọi chuyện, trời đã sáng, ngay sau đó là một cuộc điều tra toàn diện, tất cả quan viên công bộ lập tức bị tống vào đại lao, hiện vẫn đang bị giam giữ. Đây là thánh chỉ do chính hoàng đế ban xuống, bất kể kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Không ai dám lúc này mở miệng hỏi han gì. Việt Hoàn vốn không có hồi phủ, lúc này lại càng không cần quay về, trực tiếp tới hộ bộ lo liệu. Theo lý mà nói, việc này không liên quan trực tiếp đến hộ bộ. Nhưng dù sao trách nhiệm cũng có phần liên đới. Lần lượt thẩm tra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hộ bộ, việc tra xét là về các khoản mục chi tiêu, xem có liên quan đến việc thông đồng giữa quan lại hay không. Kinh thành chủ phố bị thiêu rụi hơn phân nửa, những ai có liên quan đến sự việc đều bị liên lụy. Trong kinh ai nấy đều hoang mang bất an, dù chuyện này vốn không liên can gì đến Việt Hoàn, nhưng hộ bộ và công bộ vốn có quan hệ chằng chịt, hắn buộc phải ở lại phối hợp điều tra. Việt Hoàn tự nhiên sẵn sàng phối hợp, chỉ tiếc rằng hắn hoàn toàn không có cơ hội nói với Trình Yên dù chỉ một lời, cũng không biết nàng ở nhà một mình liệu có lo lắng hay không. Tiếc thay, hắn không thể rời đi, càng là người có thân phận, càng phải biết thông cảm. Việt Hoàn chỉ gật đầu, bình tĩnh theo người rời đi. Ban đầu còn tưởng rằng mọi việc sẽ sớm kết thúc, nhưng không ngờ lại phức tạp đến vậy. Qua mấy canh giờ, Việt Hoàn đã có chút thiếu kiên nhẫn, liền nói. Phu nhân của ta còn đang chờ ở nhà, có thể để ta nhắn tin về báo một tiếng không? Đối phương thấy thái độ của Việt Hoàn hòa nhã. Lại nghĩ đến công lao của hắn khi hỗ trợ sơ tán đám đông, liền sảng khoái đồng ý. Việt Hoàn lập tức viết rõ ngọn nguồn sự việc trong thư, giao cho Phương Trung mang về Việt Quốc công phủ. Trình Yên đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng nhận được tin của Việt Hoàn. Phương Trung còn chưa đứng vững, Trình Yên đã liên tiếp hỏi. Phu quân hiện giờ đang ở đâu? Bên ngoài tình hình có ổn không? Tại sao phu quân không trở về cùng ngươi? Phương Trung biết thiếu phu nhân sốt ruột nên cũng không giấu giếm, thở ra một hơi rồi đem mọi chuyện mình biết nói rõ ràng. Thì ra là như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Trình Yên cuối cùng cũng được thả lòng. Cha mẹ chồng nàng đã trở về phủ từ đêm qua, chỉ là công công sau đó lại lập tức ra ngoài, bà thì lo lắng không thôi, giống như nàng. Tuy Nhan thị nhân duyên rất tốt trong kinh thành, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, căn bản không kịp đi hỏi thăm tin tức. Hiện tại nhận được tin từ Việt Hoàn, đối với hai mẹ con nàng mà nói, quả là một sự an ủi lớn. Chỉ là không biết phu quân khi nào mới có thể trở về. Trình Yên trong lòng vẫn còn lo lắng, Nhan thị lúc này đã nhẹ nhõm không ít, biết được Cảnh Hành không sao là tốt rồi, còn về khi nào về được, thì đợi mọi việc ổn thỏa, sẽ sớm quay về thôi. Lời nói của Nhan thị, Trình Yên đều nghe vào trong lòng. May thay, nàng cũng không phải đợi quá lâu, Việt Hoàn đã nhanh chóng trở về nhà. Chỉ là chuyện pháo hoa vẫn chưa kết thúc, nên Việt Hoàn trong phủ cũng không nói gì quá nhiều. Trình Yên là người vợ rất hiểu chuyện, chưa từng chủ động hỏi đến những chuyện kia. Việt Hoàn nếu muốn nói, nàng sẵn sàng lắng nghe, còn nếu hắn không đề cập, nàng cũng không hỏi tới. Với Việt Hoàn, đây là một cảm giác rất mới mẻ. Bọn họ đều nghĩ chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng không ngờ lại dây dưa đến mức liên lụy cực rộng. Tra xét nguồn gốc, lại phát hiện ra một loạt người liên can. Suốt mùa thu, kinh thành bao trùm trong không khí căng thẳng. Việt quốc công phủ không vướng hiểm nghi, nhưng phủ Khả Trình thì lại khác, bị tình nghi rất lớn. Đến giờ vẫn chưa ai trong phủ được trở về nhà, bởi vì hai phủ thông gia, nên nhiều việc phía Việt quốc công phủ phải tránh né. Việt Hoàn vốn đã không có thiện cảm gì với Trình Đồng Tế, sau khi biết tin này cũng chỉ khẽ nhướng mày, không hề có ý định nhúng tay vào. Thậm chí cũng không nói tới việc đi hỏi han tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên tuy biết phụ thân bị liên lụy, nhưng cũng không rõ rốt cuộc liên lụy đến mức nào. Mãi đến khi Lý Thị tự mình đến cầu xin, Trình Yên mới biết thêm vài điều. Thiếu phu nhân, cầu xin ngài giúp đỡ đi, lão gia. Lão gia là thân sinh phụ thân của ngài mà. Lý Thị vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ngài sao có thể thấy C, H, E, T mà không cứu được chứ, thiếu phu nhân. Trình Yên ban đầu đã hạ quyết tâm không gặp người Trình gia, nhưng Lý Thị cứ luôn ở bên ngoài khóc lóc, nếu để người ngoài nghe thấy thì phiền phức không nhỏ. Trình Yên sau khi gặp Lý Thị mới cảm nhận được tình hình thật sự nghiêm trọng thế nào. Lý Thị nói nàng ta căn bản không có cách nào gặp được Trình Đồng Tế, tình hình cụ thể thế nào cũng không biết, trong lòng vô cùng lo lắng. Chờ đại lý tự điều tra rõ ràng mọi việc, hai người các ngươi tự nhiên sẽ được gặp lại. Trình Yên không hề gọi là phụ thân hay mẫu thân, nàng tưởng Lý Thị chắc chắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Lý Thị đương nhiên là hiểu, nhưng bà muốn dựa vào Trình Yên để làm quen, hy vọng Trình Yên sẽ ra mặt giúp đỡ chu toàn. Thiếu phu nhân, ngài không thể nhẫn tâm như vậy được, lão gia đã thượng tuổi, ở trong lao tù như thế này sao chịu nổi. Lý Thị vốn không định nói chuyện lịch sự như vậy, nhưng sau nhiều ngày chịu đựng cú sốc, bà thật sự quá mệt mỏi. Vụ pháo hoa khiến dân tình hoảng loạn, Lý Thị nhiều lần đi hỏi han tin tức nhưng đều không nhận được gì. Lòng bà như lửa đốt, thực sự không còn cách nào khác mới tới tìm Trình Yên. Cũng may là Trình Nhuế đã chủ động đề xuất chuyện này. Lý Thị từ đầu vẫn kiên cường, thề sống C, H, E, T không chịu khuất phục trước Trình Yên, nhưng thực tế chứng minh điều đó chẳng giúp gì cho bà ta. Bà ta cũng không đủ sức chịu đựng thêm nữa. Suốt mấy ngày không có tin tức gì về Trình Đồng Tế, Lý Thị đành phải trực tiếp tới tận cửa hỏi thăm. Kết quả chỉ nhận lại những câu không rõ ràng, không dứt khoát. Lý Thị làm sao có thể chịu nổi, thiếu phu nhân, ngài không thể thấy C, H, E, T mà không cứu A. Ngài nói gì vậy, ta sao có thể thấy C, H, E, T mà không cứu? Trình Yên không dám gật đầu đại khái, chuyện này liên lụy rộng lớn. Phu quân vài ngày trước cũng đến đại lý tự, vừa mới trở về. Hiện giờ vì tị hiềm, đã tạm ngưng nhiều công vụ. Trình Yên nói ra những điều mình biết, lòng vô cùng bất đắc dĩ. Về phụ thân, phía trên không cho phép hỏi thăm. Trình Yên cau mày nói, Thật ra nàng cũng không rõ ràng tình hình hiện tại của Trình Đồng Tế thế nào. Nàng chỉ biết, những việc này hoàn toàn không thể tham gia vào. Trong chuyện này, đạo lý và sự liên lụy rất phức tạp, có lẽ Lý Thị cũng hiểu rõ. Nhưng bà ta hoàn toàn không muốn tin, cũng không muốn nghe thêm. Bà ta chỉ nhìn Trình Yên, mong nàng có cách giải thích nào đó. Khả Trình cũng không biết nên nói thế nào, nàng bất lực, chỉ có thể đành ngước mắt nhìn Lý Thị với vẻ mặt bất đắc dĩ. Thông gia phu nhân, Yên Yên chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể hiểu chuyện này phức tạp thế nào? Đúng lúc ấy, Nhan Thị xuất hiện, thay Trình Yên giải vây, sai người đưa Lý Thị vào nhà chính. Lý Thị khi thấy Nhan Thị như nhìn thấy người cứu rơm rạ, liền van nài. Thông gia phu nhân, ngài nhất định phải giúp đỡ gia lão gia chúng ta. Vịt đọc sách nè, về, Nhan Thị không trả lời, cũng không từ chối, dẫn Lý Thị đi trước. Nàng nói với Lý Thị rất nhiều, giải thích tường tận mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Lý Thị đầu óc cứng ngắc, căn bản không thể tiếp thu được những lời lý giải rành mạch ấy. Thông gia phu nhân, ngài là không muốn giúp đỡ sao? Lý Thị cuối cùng chỉ nghĩ được như vậy. Nhan Thị dĩ nhiên không thật sự muốn giúp, trong lòng thầm mong Trình Đồng Tế sớm thất bại, chỉ là nàng vẫn còn lý trí. Nàng mới đồng ý cùng Lý Thị sắp xếp ổn thỏa. Hiện giờ tình hình như thế này, quốc công phủ không lên tiếng mới là phù hợp nhất. Mọi chuyện chưa ngã ngũ, Nhan Thị cũng không phải thật sự, thấy C, H, E, T không cứu, chỉ vì quan hệ quá rắc rối, phức tạp khó gỡ. Nàng còn căm ghét Trình Đồng Tế. Nhưng cũng không thể không nghĩ cho Trình Yên. Dù Trình Đồng Tế thế nào hỗn loạn, hắn vẫn là phụ thân của Trình Yên. Đời này, dù người ta có hạ thấp đến mức nào, Trình Yên vẫn đủ sức chịu đựng. Thông gia phu nhân, nghe ta nói từ từ, ta có nguyên do mới nói thế. Nhan Thị hiểu chuyện phải trái, cũng biết lấy tình cảm để thuyết phục. Không rõ Lý Thị có chấp nhận hay không, nhưng ít nhất nàng sẽ cố thuyết phục bà. Cuối cùng Lý Thị rời khỏi Việt Quốc công phủ, không phải tay trắng, còn mang theo nhiều đồ vật trở về. Chuyến đi này cũng coi như có chút thành công, nhưng Lý Thị trong lòng vẫn luôn lo lắng, nắm C, H, A, T, T, A, Y Trình Nhuế, nói ra dự cảm của mình. Ta luôn cảm thấy, Việt Quốc công phủ dường như không thật sự muốn giúp đỡ. Cảm giác ấy không thể giải thích được, nhưng Lý Thị rất chắc chắn. Bà ta nhìn Trình Nhuế lo sợ. Nếu Việt Quốc công phủ buông tay mặc kệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cách chương.